Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, Ngô Nhi Vương Đằng có đại đế phong thái. Như vậy dị tượng gợn sóng. Chấm ngoặc kép, Tiên Hạc vung lên cánh chim, trong con ngươi màu vàng trong né qua một vệt vẻ kinh dị. Nó thân hợp tiên quang, trong giây lát bay lên đi xa. Vương gia tổ địa, một chỗ u ám trong cung điện, một ông lão ngồi xếp bằng ở trung ương, tóc đều gạt bỏ hết, lại tinh thần quắc thước, ánh mắt trong lúc đóng mở như một khẩu chuông đồng đang nổ vang, leng keng mạnh mẽ. A, trong tộc hậu bối sao? Hắn hơi nhúc nhích, bốn phía bỗng nhiên bắn ra phá nát vậy tiếng vang. Lão nhân tuy rằng gầy trơ cả xương, nhưng cũng huyết khí bức người, như là một tôn thần lô đang thiêu đốt. Tổ địa bầu trời, liên miên trong cung điện lơ lửng giữa chừng vương thành khôn mặt lộ vẻ vui mừng. Có chút chấn động nhìn trên vòm trời hai tôn chân linh. Rồng cuốn hổ trồm, phong vân khuấy động, chân long đăng khuyết, bạch hổ lâm sao. Bộ tộc ta đây là ra một vị thiếu đế à? Vương Thành Vân hô hấp hơi trầm xuống, đáy mắt ánh sáng càng mãnh liệt. E sợ, vương gia thật muốn sinh ra một vị chấn động cổ kim nhân vật dị tượng như thế. Đại ca, người kia dòng dõi tất nhiên bất phàm, có cổ đế phong thái a. Vương Thành Phong cũng là vô cùng kích động, song quyền không tự giác vô cùng nắm. Đại đế, đó là cỡ nào trầm trọng, cỡ nào cao quý xưng hô, vô địch với trên trời dưới đất, giơ tay có thể chấn nhật nguyệt tinh hà, ngang dọc hoàn vũ vô địch. Mà Bắc Nguyên cũng là từng ra một vị nhân tộc đại đế, loạn cổ đại đế. Vị này đại đế, một đời nhấp nhô, nhiều lần đại bại, cũng từng nản lòng thoái chí, ý chí sa sút, nhưng hắn nhưng có đại cơ duyên. Trước tiên đến ngoan nhân bộ phận công pháp, lại đến hư không đại đế bộ phận pháp quyết, sau đó trăm bại sau thành sinh ra ma thai, mới công tham tạo hóa đăng lâm tuyệt đỉnh. Nói hắn một đường đại bại, nhìn như không có gì, nhưng mà quá trình này rất tàn khốc, sinh ly tử biệt, người yêu thương thệ, người thân chết thảm, sư tôn bị giết, bằng hữu diệt sạch, các loại thảm sự, người ngoài khó có thể hiểu rõ. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể ở trăm bại sau còn muốn dãy giụa, không chịu khuất phục, bởi vì không cam tâm, nhất định phải phấn khởi. Những khác đại đế, một đời không bại, chỉ có loạn cổ đại đế là một đường đại bại, cơ hồ bị đánh mất đi đạo tâm. Ở kẻ thù của hắn bên trong, Loạn Thiên Thất Hùng là thời tuổi trẻ loạn cổ đại đế kẻ địch mạnh mẽ nhất, làm cho hắn tuyệt vọng, đi xa biên hoang, tinh thần đến cuối cùng đều nhanh tan vỡ rồi, cho đến phá kén sống lại, ma thai đại thành, cuối cùng mới xoay chuyển tất cả, chiến bại ngày xưa hết thảy đối thủ, một mình bước lên đỉnh cao nhất. Hiện nay, trời hiện ra dị tượng, hắn Vương Thành Khôn dòng dõi sinh ra, phải chăng lại đem đăng lâm tuyệt đỉnh, thành tựu Bắc Nguyên một đoạn truyền kỳ khác, viết một đời huy hoàng. Ồ oa, bỗng nhiên, một tiếng to rõ tiếng khóc nỉ non vang lên. Trên vòm trời, bạch hổ rít sao, chân long ngâm nga cùng nhau hóa thành lưu quang sông thẳng mà xuống, đi vào đứa trẻ mới sinh kia trong cơ thể. Ồ oa, tiếng khóc nỉ non càng to rõ một nắm chói mắt trong ánh sao. Có thất tinh vờn quanh vây quanh. Đó là một cái nam anh. Khóc nỉ non không ngừng. Dị thường mạnh mẽ. Ngô Nhi. Vương Thành Khôn kích động không tên. Trực tiếp bay lên trời. Đi đến nam anh kia bên cạnh. Gào gừ. Ngang. Trong phút chốc. Nương theo nam anh tiếng khóc nỉ non. Rồng ngâm hổ gầm. Vang vọng chưa phát giác giống như ở tuyên cáo. Giống như đang hoan hô. Giống như đang lạy trầu. Rồng cuốn hổ trồm, phong vân hội tụ, đại cát dấu hiệu, Ngô Nhi tên liền là Vương Đằng. Ầm ầm ầm, Vương Đằng hai chữ xuất khẩu thời khắc, có sấm sét nổ vang, mơ hồ có một đạo vĩ đại bóng mờ lóe lên một cái rồi biến mất. Hình như có cổ chiến xa nổ vang mà qua, đến chỗ, vạn tộc làm lễ, Vương Thành Khôn cười to, trong lòng chăm chú ôm tân sinh Vương Đằng, Ngô Nhi Vương Đằng. Có đại đế phong thái. Hắn vui sướng đến cực điểm. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy cười đến nhất tùy ý một lần. chính là lên làm gia chủ thời điểm cũng không từng như vậy. Từng tòa trôi nổi trong cung điện. Vương gia tộc nhân cùng kêu lên hô to, Ngô tộc thiếu chủ Vương Đằng. Có đại đế phong thái. Ta cháu Vương Đằng, có cổ đế phong thái. Hai vị đại năng cảnh giới tộc thúc, Vương Thành Phong, Vương Thành Vân, cũng là vô cùng kích động. Vương Đằng, trong lúc nhất thời, toàn bộ vương gia đều rơi vào huyên náo. Rất nhiều thế lực lớn đều bị ngày này hiện ra dị tượng chỗ kinh động. Phái gia nhân thủ đi tới tìm hiểu. Trong lúc nhất thời, vương gia, thành toàn bộ ánh mắt của Bắc Nguyên trung tâm. Hoàng Kim gia tộc, đây là trong Bắc Nguyên một phương đại tộc. Là thái cổ sinh vật Hoàng Kim tộc vương mạch cùng loài người thông hôn hậu duệ. Từng bị đại đế cổ đại trục xuất đến Bắc Nguyên. Nhưng tộc địa vẫn cùng Đông Hoang Bắc vực giáp giới. Trời hiện ra dị tượng thời gian. Nơi đây cũng có một chùm khủng bố ánh mắt sáng lên. Rất xa, nhìn kỹ vương ra phương hướng. Sau đó không tên vắng lặng. Băng thần cung, một vị bà lão ho khan tự trong sông băng đi ra. Quanh thân bao phủ một mảnh kỳ dị cực quang. Nàng xa xa liếc mắt một cái vương ra phương hướng. Thần sắc không tên. Viễn cổ cự nhân tộc. Một mảnh lông trắng bóng dáng bên trong. Bỗng nhiên truyền ra một mảnh quái lạ kêu to tiếng. Đầy rẫy sửng sốt. Man tộc. Một đám hào phóng các hán tử tụ lại cùng nhau. Có lão nhân đứng ở bên trên tế đàn. Bên cạnh nằm xuống một cái dị thú. Trắng như tuyết da lông như tơ lụa. Đây là một cái nắm giữ bạch hổ huyết mạch dị thú. Gần như bước vào vương giả cảnh giới. Khí huyết phun trào như hỏa lò. Ở trời hiện ra dị tượng một khắc đó. Lại trong giây lát nhảy lên. Vàng trong mắt hổ bên trong tràn đầy kinh hãi. Vừa mới. Nó càng là có chút không khống chế được chính mình. Bản năng muốn quỳ phục xuống. Hướng về dị tượng bốc lên cái hướng kia lễ bái. Quá quỷ dị rồi. Một bên lão nhân cũng là ánh mắt bùng cháy mạnh. Rất xa nhìn quá khứ. Dị tượng bốc lên chi địa. Bắc Nguyên vương gia. Vương gia. Chấm ngoặc kép. Có lẩm bẩm nói nhỏ vang lên. Ý vị không tên. Mà làm bây giờ Bắc Nguyên tiêu điểm trung tâm. Vương gia nhưng là một mảnh răng đèn kết hoa. Ăn mừng bọn họ thiếu đế sinh ra. Đại ca. Đừng xem. Nên ngươi đi tế tổ rồi. Vương Thành Phong vén rèm lên. Nhìn xuyên đỏ thẫm trường bào Vương Thành Khôn, có chút bất đắc dĩ. Hắn chính ôm con trai của chính mình cười khúc khích đây. Trong miệng không biết ở nói nhỏ gì đó. Khặc khặc, ta biết được, người trước tiên chăm sóc tốt Đằng Nhi. Nửa ngày, Vương Thành Khôn phản ứng lại, ho nhẹ hai tiếng, một lần nữa nhặt lên gia chủ uy nghiêm. Lưu luyến không rời đem trong ngực Nam Anh chuyển cho chính mình đệ đệ. Đại ca. Yên tâm đi, Đằng Nhi là ta cháu. Tất nhiên là không ngại. Vương Thành Phong bất đắc dĩ. Tiếp nhận Nam Anh, thật vất vả mới đưa chính mình đại ca ứng phó đi. Hắn nhẹ nhàng đùa Nam Anh, ngón trỏ ở khuôn mặt nhỏ của hắn trên chỉ trỏ. Kỳ quái chính là, Nam Anh này thật rất bất phàm. Không khóc không nháo, chỉ là bình tĩnh đánh giá bốn phía. Thậm chí còn quay đầu tránh khỏi hắn ngón tay. Trở về một cái liếc mắt. À, như vậy thông tuệ. Quả nhiên có cổ đế phong thái. Vương Thành Phong tự mình nói câu. Nam Anh kia nghe vậy. Khuôn mặt nhỏ không tự giác run lên. Chợt mắt trợn trắng lên. Không nguyện để ý tới. Ở trong đầu của hắn. Có thanh âm quen thuộc vang lên. Ký chủ đã đến đạt không trọn vẹn cửu cung cấp đại thế giới giả thiên. Thành công cùng tha ngã quy nhất. Chân linh hoàn chỉnh trình độ tăng lên. Vương Đằng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không ngờ tới lần này dung hợp tha ngã sẽ phát sinh biến hóa như thế. Dĩ nhiên thành trẻ con. Bất quá cũng tốt. Như vậy cho hắn nhiều thời gian hơn đi thay đổi. Có xoay chuyển sức lực. Làm hắn vui mừng chính là. Tuy rằng tiêu tốn rất nhiều điểm tiến hóa. Nhưng hắn một thân tu vi của tiên thiên cảnh cũng coi như bảo lưu lại. Khí hải cùng thần hải hơi hô ứng, hiện ra nổi sóng, có lẽ, hắn phải đi trên bí cảnh pháp cùng võ đạo pháp xong tu con đường rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.